Chương 942, chủ nhân, mời dùng cơm. Vô số phi tập kích biên bức cùng năng lượng ánh sáng trên không trung đụng nhau, tiến diệt. À nổ mạ lỏ cả gì mòn còn có một chiêu tuyệt chiêu, khủng bố kích thích, uy lực rất mạnh, cùng xa phong bạo có thể gây nên báo cát, tuy là lực sát thương không mạnh, nhưng ngăn cản tầm mắt của đối phương, khiến cho đối phương tiếp thu báo cát công kích. Đáng tiếc nơi này là hải, không có báo cát. Mắt thấy khủng bố ám sát vô hiệu, à nổ mạ lỏ cả gì mòn sử xuất khủng bố phong bạo, phun ra hạt cát giống như mưa đạn vậy xạ kích địch nhân. Lưu Húc huy động cánh, đi xuyên qua đạn trong mưa, ngẫu không có cách nào tránh né các đạn, hắn trực tiếp một quyền đánh nát. À nổ mạ lỏ cả gì mòn thân thể cự đại, Lưu Húc gần người phía sau, rơi vào trên lưng của hắn. Huyết chi quyền một quyền trọng kích. À nổ mạ lỏ cả gì mòn vốn đang tự ngạo tự mình có bộ phận có kiên. Cứng rắn giáp xác, lực phòng ngự rất cao, coi như là tác chiến trong nước sức chiến đấu không giảm. Thế nhưng bị Lưu Húc một cái huyết chi quyền trực tiếp đánh giáp xác phá nát, lộ ra bên trong mới mẻ phấn. Non hà thịt. Lưu Húc nuốt nước bọt, lúc đầu chuẩn bị xong quyền thứ hai cũng đánh không nổi nữa. Đã không có giáp xác phòng ngự, đòn thứ hai huyết chi quyền, Lưu Húc sợ trực tiếp đem ạ nổ mạ lỏ cả gì mòn cho đánh bể, đến lúc đó đỉ gỉ mòn hải sản bữa tiệc lớn món ăn chính nhưng là không còn. Đang do dự gian, ạ nổ mạ lỏ cả gì mòn thân thể trầm xuống, lặn xuống nước. Hắc hắc, Lưu Húc cười lạnh một tiếng, chuẩn bị cố kỹ trọng thi. Dùng mới đối phó mệt mỏi mòn chiêu số, tới nhất chiêu thịt kho tàu tôm hùm. Đúng lúc này, mặt nước nổ tung, tám đạo cột nước phá nước sôi mặt, đó là ta mở cái xúc tua. Lưu Húc trong đầu hiện lên hai cái tên, lệ sổ mỏ nọc mòn xúc tua vọt ra khỏi mặt nước, quấn quýt lấy Lưu Húc, gắng gượng đem hắn kéo vào trong nước, cũng kéo Lưu Húc hướng trong biển sâu tiềm. Ở bên ngoài lợi hại đỉ ghi mòn không có một vạn cũng có 8.000, nhưng đã đến trong nước, sức chiến đấu đem giảm bớt đi nhiều. Gệ số mòn lôi kéo con mồi lặn xuống chừng 1.000m, lúc này mới đình chỉ lặn xuống, khống chế được xúc tua đem Lưu Húc kéo đến trước mặt của mình. Nhìn trước mắt vi rút thuộc tính nhuyễn thể hình thành thuộc kỳ đi ghi mòn, Lưu Húc nở nụ cười, đi ghi mòn hải sản bữa tiệc lớn làm sao có thể không có mặc ngư, tuy là vẫn là thiếu rất nhiều giống, thế nhưng món ăn chính cũng không phải thiếu. Mặc dù không biết Lưu Húc đang suy nghĩ gì, thế nhưng trong mắt hắn khinh miệt cùng khỏe miệng chẳng đáng ma thú lại hoàn toàn có thể thấy được, hắn phẫn nộ rồi. Đừng xem ghệ sổ mòn bề ngoài phi thường đáng sợ, biệt danh biển sâu bạch sắc ma quỷ, trên thực tế phi thường có chi tính, là không cho phép người khác mạo phạm chính mình lãnh địa đi ghi mòn. Nếu như một khi bị ngâm phạm lãnh thổ, sẽ như quỷ thần vậy cuồng nộ đối với kẻ xâm lược khởi xướng tiến công. Lưu Húc chưa tính là ngâm phạm vào ghệ sổ mòn lãnh địa, thế nhưng hắn bắt đi ghệ sổ mòn bằng hữu. Thử vong bóng đen. Lưu Húc chọc giận ghệ sổ mòn, hắn phun ra có thể khiến địch nhân tê dại mực nước kỹ năng. Kỳ thực chiêu này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng phối hợp đã theo lặn xuống nước đánh tới ạ nổ mạ lỏ cả gì mòn, Lưu Húc đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi nhiều phun một điểm A, tốt nhất toàn bộ phun ra ngoài như thế này cũng không cần lại dọn dẹp. Lưu Húc tâm lý lặng yên suy nghĩ, còn như mực nước đối với mình mất cảm giác, hắn hoàn toàn miễn dịch. Lưu Húc bản thân lì hệ nờ la lớn nhất virus, hắn thực sự không nghĩ ra được, luân hồi trong trò chơi còn có cái gì bút thương bì nhở virus càng trâu bò virus. Ngoại trừ hết thể trong tiểu thuyết đều công nhận không phải độc dược, dù bạ kỳ thuốc. Ghệ số mòn đem toàn bộ mực nước đều phun ra ngoài, phương viên vài trăm thước đều là hắc mông ngu rốt một mảnh, mà chính hắn cũng buông lỏng ra Lưu Húc, xa xa bơi ra, ạ nổ mạ lỏ cả gì mòn lần nữa thôi động lực lượng, phát động khủng bố ám sát. Siêu năng lực Lưu Húc vận khởi sông siêu năng lực, đang ở xa trốn ghệ số mòn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đã bị chính hắn phun ra mực nước vây quanh, chỉ một lúc. Khủng bố ám sát năng lượng ánh sáng đánh ở trên người hắn, làm hắc sắc mực nước tan hết, ánh mắt khôi phục thanh minh thời điểm, chỉ thấy ghệ sổ mòn thi thể trôi ở trong nước biển, gò đồng đảo cửa cùng phần bụng có hai cái động mạc lớn đại không động. Ghệ sổ mòn, cúp, ô hát, không phải ả nổ mạ lỏ cả gì mòn không thể tin nhìn trước mắt tất cả. Hắn còn chưa có chết đâu, Lưu Húc thanh âm ở ả nổ mạ lỏ cả gì mòn trong đầu vang lên. Ở trong đại dương, đi ghi mòn có thể lợi dụng sóng âm giao lưu, Lưu Húc tiến hơn một bước. Hắn là trực tiếp vận dụng tinh thần lực. Ghệ số mòn yếu hại là đầu, miễn là đầu không có việc gì, thân thể gì đó coi như bị hư cũng rất nhanh thì có thể khôi phục. Lưu lại một con cái kìm, ngươi có thể lăn. Được rồi, đem ghệ số mòn ta mở cái chân cũng lưu lại cho ta. Lưu Húc lần nữa đem yêu cầu của mình nói qua một lần, lúc này đây ạ nổ mạ lỏ cả gì mòn lại cũng không cảm thấy cái ý nghĩ này ăn tươi tiểu tử của mình là đang nói đùa bảo, đối phương nhất định chính là cái đại ma vương. À nổ mạ lỏ cả gì mòn bơi tới ghệ sổ mòn bên người, dùng cái kìm bấm hắn ta mở cái xúc tua, sau đó dùng chính mình tay trái đem tay phải cho bấm, làm xong đây hết thảy, hắn mới có mang theo ghệ sổ mòn lì khai. Đi ghi mòn bên trong giường như không có người nào là tàn tật, cho nên Lưu Húc biết, thân thể của bọn họ ở năng lượng sung túc tình huống bên dưới, là có thể khôi phục. Lưu Húc mang theo chiến lợi phẩm về tới ác ma thành bảo, những cái này cho rằng chiến thuật biển người có thể bắt lấy đi để vì mòn cùng lý lì mòn đi ghi mòn nhóm toàn bộ biến thành di chuyển trên mặt biển từng đạo hải sản nguyên liệu nấu ăn. Lưu Húc tự mình động thủ, làm một trận phong phú đi ghi mòn bữa tiệc lớn, mùi vị lại vẫn không sai. Không ngờ tới rõ ràng là số liệu hóa thế giới, thế nhưng lại có mùi vị vừa nói, bất quá nghĩ đến mùi vị cũng có thể là một loại số liệu thể hiện, Lưu Húc cũng liền bình thường trở lại. Rõ ràng đều đã chết, nhưng là vì sao còn như vậy tham ăn đâu. Lưu Húc gặm ạ nổ mạ lỏ cả gì mòn cái kìm bên trong ngon hà thịt, uống lý lì mòn tự mình cho hắn ngã hoa tiên ngưỡng, phía sau là kỳ họ cổ đang cho hắn ấn màng bả vai, đại thốn thượng phân đừng ngồi mì mì cùng số ra. Lúc đầu hai nàng còn có chút xấu hổ, thế nhưng các nàng không phải ngồi ở trên đùi của hắn, Lưu Húc sẽ không cho phép các nàng ăn cái gì, không để cho ăn coi như, hắn còn ngay hai nàng mặt đại cật đặc cật. Hai nàng đều là tiểu cô nương, lực ý chí có thể tuyệt không kiên định, rất nhanh thì đầu hàng, ngoan ngoãn ngồi ở Lưu Húc tả hữu đại thốn bên trên, nồng nhiệt ăn. Còn như lấy đi đệ vì mòn, nàng đã bị kích động đi nói chu giáo mệt mài mòn đi. Cơm còn chưa ăn xong, phòng ăn môn liền mở ra. Lấy đi đệ vì mòn thúc một cái hình chữ nhật bàn ăn đi đến. Lấy đi đệ vì mòn ngươi không phải phòng ngầm dưới đất nói chu giáo mệt mài mòn sao, vừa rồi gọi ngươi ăn cũng không ăn. Lưu Húc thuận miệng nói ra, là vâng đúng mặc ngư chân xong chưa lấy đi đệ vì mòn cười không đáp. Đem bàn ăn đẩy tới Lưu Húc trước mặt, lấy đi đệ vì mòn một bả xốc lên đắp lên trên bàn ăn săn bố. Chủ nhân, mời dùng cơm. Trên bàn cơm bày đặt ghệ sổ mòn, nhưng thịnh phóng ghệ sổ mòn không phải đồ đựng dụng cụ. Lưu Húc mạn bất kinh tâm nhìn thoáng qua, kết quả kém chút phun. Huyết. Nấu nướng tốt cũng cắt miếng ghệ sổ mòn là đặt ở mệt mỏi mòn trên thân thể, đây không phải là nữ thể thịnh sao.